Sở Lưu Hương cố nhịn cười. Uống rượu có gì không tốt? Kẻ uống rượu mới có khí khái nam tử, từ xưa đến nay anh hùng hữu danh, các tướng, thi nhân, ai mà chẳng uống rượu, nữ nhân nhìn ngươi có hào khí uống rượu, cả trái tim đã rơi vào chén rượu của ngươi. Hồ Thiết Hoa vẫn lắc đầu, mấy thứ đó cũng vô dụng, nữ nhân gặp đến ta vẫn bỏ chạy xa. Sở Lưu Hương hỏi, cô nào gặp ngươi mà bỏ chạy, họ theo ngươi còn không hết, ngươi có nhớ vị, Thanh Phong kiếm khách, Cao Á Nam của phái Hoa Sơn Trăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì muốn lấy ngươi làm chồng mà theo đuổi ngươi hết 2-3 năm. Câu chuyện này có thực, mùa hạ năm ấy, bọn họ uống rượu trên hồ Mặc Sầu, Hồ Thiết Hoa sau khi uống say, đã hồ đồ nhận lời thành thân cùng Cao Á Nam. Song ngày hôm sau Hồ Thiết Hoa lại quên bản chuyện này, còn Cao Á Nam vẫn nhớ nên ép y phải cưới cô, còn dọa nếu y nuốt lời thì cô không còn mặt mũi nào sống nữa, cô sẽ tự sát. Thế là Hồ Thiết Hoa sợ đến bỏ trốn liên miên, Cao Á Nam đuổi theo đã 2-3 năm. Đây vốn là điều đắc ý của Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương tưởng nhắc đến sẽ làm hắn vui lên, nào ngờ Hồ Thiết Hoa vừa nghe đến tên Cao Á Nam, cả gương mặt biến sắc như tử quỷ. Sở Lưu Hương cảm thấy quái lạ, liền hỏi thăm dò. Có phải ngươi lại gặp Cao Á Nam? Ừ, Sở Lưu Hương kinh ngạc. Cô ấy không ngó ngàng đến ngươi sao? Cô ấy không để ý đến ta, thậm chí như thể không nhận ra ta nữa. Nói đến đây Hồ Thiết Hoa ra vẻ giống như một đứa trẻ đang giận dỗi. Sở Lưu Hương cũng thấy lạ, kéo Hồ Thiết Hoa ngồi xuống. Chuyện này đầu đuôi ra sao, ngươi kể ta nghe thử. Hồ Thiết Hoa nói, có một ngày ta được 2 vò rượu ngon, liền đi tìm Khoái Võng, Trương Tam, bởi hắn chiên cá rất ngon, ta nhớ ngươi cũng thích ăn món đó. Sở Lưu Hương cười, đúng vậy, chỉ có cá của hắn chiên không sống không chín quá, vừa vặn không mất vị tươi của cá. Ta với hắn đang ngồi ở đầu thuyền nhấm rượu, đột nhiên có một chiếc thuyền vượt qua thuyền chúng ta rất mau, trên thuyền ấy có 3 người, trong đó có một người làm ta cảm thấy rất quen mặt. Sở Lưu Hương thất thanh, Cao Á Nam, Hồ Thiết Hoa gật đầu. Lúc ấy ta cũng giật mình vội đuổi theo, những muốn chào cô ấy, nào ngờ cô ấy chẳng để ý gì đến ta, ta cố sức vẫy tay, còn cô ấy cứ như không nhìn thấy. Cũng có thể, cô ấy thực tình không nhìn thấy ngươi. Ai nói? Cô ấy ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ta cả buổi, mà cứ như nhìn một khúc gỗ, ta một mạch đuổi theo, cô ấy cứ ngồi bên cửa sổ, nhưng chẳng phản ứng gì cả. Sao ngươi không nhảy lên thuyền, cô ấy hỏi cho ra lẽ. Hồ Thiết Hoa sụ mặt, ta không dám. Sở Lưu Hương bật cười, ngươi không dám, quá lắm thì cô ấy đá ngươi văng xuống thuyền. Hồ Thiết Hoa than, tại vì sư phụ của cô ấy, lão Ni cô phái Hoa Sơn, cũng có mặt trên thuyền, làm ta hơi e sợ. Không phải sợ gì khác, chỉ sợ gương mặt của bà. Đường Kim trưởng môn nhân phái Hoa Sơn là Khô Mai đại sư, rất trang nghiêm cẩn trọng, nghe đồn rằng đã 30 năm chưa hé nụ cười, người trong giang hồ bất luận ai gặp đến bà đều phải e dè. Sở Lưu Hương đổi nét mặt, Khô Mai đại sư đã hơn 20 năm chẳng vướng chuyện giang hồ, lần này vì cớ gì lại xuống núi? Chàng bỗng nghĩ chuyện này khá thích thú, nếu không có việc gì vô cùng trọng đại, Khô Mai đại sư quyết không khi nào rời Hoa Sơn, bà đã hạ sơn ắt phải có đại sự sắp phát sinh. Sở Lưu Hương bỗng vỗ vai Hồ Thiết Hoa, ngươi đừng buồn, chờ ta lo xong việc tại đây, ta sẽ đi cùng ngươi tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ vì sao cô không ngó ngàng đến ngươi nữa. Khóe miệng Hồ Thiết Hoa di động, bỗng y nói, ngươi mà thấy Khô Mai đại sư, nhất định cũng một phen kinh ngạc. Tại sao? Tại vì bà đã hoàn tục. Sở Lưu Hương kêu lên, Khô Mai đại sư mà hoàn tục, ngươi nhìn lầm rồi. Khô Mai đại sư xuống tóc xuất gia đã trên 40 năm, công lực tu vi cao thâm, giới luật nghiêm ngặt, nếu nói bà cũng hoàn tục thì còn đáng kinh ngạc hơn là nói Sở Lưu Hương xuất gia làm hòa thượng. Hồ Thiết Hoa cười gượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng biết chuyện này bất luận nói cho ai nghe cũng chẳng ai tin, nhưng đích thực là bà đã hoàn tục. E rằng ngươi nhìn lộn người, dung mạo của Khô Mai đại sư ai nhìn qua một lần cũng khó quên, huống chi là ta. Lúc ấy ta thấy đại sư đang mặc áo thêu hoa màu tím, trong tay chống gậy long đầu, đầu thì tóc bạc phao phao, trông như một vị phu nhân có con cháu đầy nhà. Sở Lưu Hương nghẹn lời, Khô Mai đại sư xuống núi Hoa Sơn, đã làm người nghe kinh ngạc, bà lại hoàn tục càng khiến người khó tin, việc này bên trong tất có gì ly kỳ cổ quái. Sở Lưu Hương càng lúc càng thêm hứng thú, bỗng chàng đứng phắt dậy, phóng ra ngoài. Người ở đây chờ ta, độ chừng giờ ngọ ta nhất định sẽ trở lại đi chung với ngươi. Cách chương.